Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 180, ta là thiên vương. Ta cũng cực kỳ mộng a. Võ hồn, Vương Triệt thuận miệng nói. Ta dùng võ hồn lực lượng chống cự mấy giây lĩnh vực uy nghiêm. Sau đó ta trước đó tại khởi hàng cúp không phải mở ra màu thiểm xoay trứng sao? Xoay trứng bên trong là một loại dược vật, có thể chữa trị bị hao tổn linh hồn dược vật. Ta thừa dịp cái này mấy giây, đút cho không thần long. Tạm thời để không thần long khôi phục thanh tỉnh. Bộ này tìm tư, là Vương Triệt đã sớm nghĩ kỹ. Đặc cấp xoay trứng bí mật, Vương Triệt có thể nghĩ đến không chỉ cùng Dino khoa học kỹ thuật có quan hệ. Cùng vị kia sáng chế sinh mệnh hồn khế tiên hiền có quan hệ. Vậy khẳng định, thế giới này nhân loại cường giả cũng khẳng định biết cái này bí mật trong đó. Cho nên, nói như vậy, mặc dù vấn đề rất nhiều, bọn hắn hẳn là đại khái tương đối dễ dàng hiểu được. Quả nhiên, nghe được lần này giải thích, Liệt Dương Thiên Vương cuối cùng có thể hiểu được mấy phần. Nhưng hắn vẫn là không thể tiếp nhận. Lý giải là bởi vì đặc cấp xoay trứng màu thiểm xác thực xảy ra rất nhiều bức đồ tốt. Coi như lại châu tất đồ tốt, Liệt Dương Thiên Vương đều có thể lý giải. Bởi vì, hắn biết kia đặc cấp xoay trứng ý vị như thế nào. Không thể tiếp nhận chính là, chỉ dựa vào võ hồn lực lượng, cũng tuyệt không có khả năng chống cự không thần long lĩnh vực uy áp. Chỉ là không thần long để hắn không nên hỏi nhiều. Liệt Dương Thiên Vương cũng không có ý định hỏi nhiều. Từ kết quả đến xem, vô luận như thế nào, Vương Triệt đều là hoàn thành một hạng kỳ tích. Nhưng những người khác, không chỉ có không thể nào hiểu được, càng không thể tiếp nhận. Khôi phục thanh tỉnh, chấm ngoặc kép, Chu Hình vị này đến từ Trung ương hồn thổ di tích nghiên cứu thứ 9 bộ môn khế hồn sư. Sững sờ nhìn xem Vương Triệt, thật đúng là làm được. Không được không được, ta không thể tiếp nhận. Lâm Thiên Vương, nói cho ta. Đây không phải là thật. Cái này sao có thể? Thiên vương đều không thể làm được sự tình. Người nói với ta một cái học sinh làm được. Thế giới này không thích hợp. Đám người cũng là gắt gao nhìn xem Liệt Dương Thiên Vương. Muốn từ vị này Thiên Vương trong miệng biết được tình huống cụ thể. Liệt Dương Thiên Vương biểu thị. Ta cũng không biết. Ta đi thời điểm. Người ta liền đã làm xong. Ta là Thiên Vương. Nhưng ta cũng cực kỳ mộng a. Người ta không thần long còn để cho ta không nên hỏi nhiều. Không thần long là ai? Đây chính là vẫn thời cổ đại hồn thú giới đại lão. Ta dám hỏi nhiều sao? Rõ ràng không thần long cũng là nghĩ cho người ta giữ lại tư ẩn. Mà lại người tư ẩn liên quan đến chiến khu pháp luật, ta thiên vương cũng không thể tùy tiện làm loạn a. Người ta cũng không phải làm chuyện xấu xa gì. Làm được vẫn là chuyện tốt to lớn. Bên trên có không thần long. Dưới có chiến khu luật pháp. Coi như lại hiếu kỳ. Cũng chỉ có thể buồn bực tại trong bụng chứ sao. Mọi loại ngôn ngữ. Hội tụ ở trong miệng. Cuối cùng để Liệt Dương Thiên Vương nói ba chữ. Là thật. Chu Hình. Cấp tốc để Trung ương liên hệ mấy vị Thiên Vương. Đến đây nơi đây. Hiệp trợ không thần long bản thân phong ấn. Ta ở chỗ này chờ lấy. Phòng ngừa ngoài ý muốn, đám người nhao nhao hít sâu một hơi, dùng một loại kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt, nhìn xem Vương Triệt, người đặc biệt nương thật đúng là làm được. Chấm ngoặc kép, Lý Ngạn Minh nhìn xem Vương Triệt, trong chốc lát không biết nên nói cái gì. Ta nói, ta có nắm chắc, Vương Triệt nói, đương nhiên, có nhất định vận khí thành phần. Còn ta nói, đều là thật, Vương Triệt thật đúng là không nói láo. Hắn đúng là dựa vào võ hồn, cùng gốc kia cửu san căn làm được, miễn cưỡng làm được, đương nhiên, nếu như hắn không phải đã từng đăng tiên cảnh đại tu sĩ. Có hai thứ này cũng làm không được, về phần các loại lục mao trùng kế thừa không thần long truyền thừa sự tình, cùng chiến đấu sự tình, liền không cần nói, tiểu mao trùng vẫn là quá yếu, cần phát dục. Chu Hình, người đừng lo lắng, nhanh đi liên hệ. Liệt Dương Thiên Vương cau mày nói, nắm chặt thời gian, Chu Hình lập tức đi liên hệ đi, đám người còn chưa kịp phản ứng. Ta nói Lý Phó Quân, còn có các ngươi, người ta cái này đều làm tốt rồi. Các ngươi cũng phải nên suy nghĩ một chút. Giờ ban thưởng ra a. Hà Huyên vừa cười vừa nói. Tổng không có thể khiến người ta toi công bận rộn một chuyến a. Người ta đem màu tránh xoay trứng ban thưởng. Đều lấy ra dùng. Các ngươi Tây Nhạc Châu. Hoặc là chiến khu bên kia Trung ương không cho điểm ban thưởng. Không nói những cái khác. Cả một hai cái hạng nhất công. Nhưng bất quá điểm. Đám người giật mình hoàn hồn. Ban thưởng sẽ không thiếu. Phần này công tích, đối Thiên Vương tới nói cũng là một phần vinh dự. Liệt Dương Thiên Vương nói. Bất quá còn phải tinh tế thương lượng một chút. Phải xem hắn cần gì. Vương Triệt nghĩ nghĩ. Hắn lần này lấy được chỗ tốt. Nói thật, nhiều lắm. Chỉ là không thần long truyền thừa. Đối với tiểu mao trùng tới nói. Liền đã nhiều đến tràn ra. Về sau tiểu mao trùng tiến hóa. Xem như có mới con đường. Chính Vương Triệt cũng đã nhận được chỗ tốt. Hắn cùng không thần long sướng trò chuyện hồi lâu. Biết rất nhiều vẫn thời cổ đại sự tình. Cùng vẫn thời cổ đại cổ hồn thú. Rất nhiều tri thức. Đều là hiện đại chưa từng ghi lại. Nhất là cổ đại hồn thú đồ giám sự tình. Ở phía sau sướng trò chuyện bên trong. Vương Triệt cùng không thần long đề cập qua thứ này. Không thần long lúc ấy có chút kinh ngạc. Lại càng nhiều hơn mấy phần vui mừng. Người có thể được đến thứ này. Kia là tốt nhất. Vật này năm đó là nhân loại bên trong một chút nghiên cứu đạo hồn khí cường giả chế tạo mà ra. Sau đó hắn dự liệu được ngay lúc đó chiến tranh. Có thể sẽ dẫn đến rất nhiều hy hữu hồn thú diệt tuyệt. Thế là chế tạo ra vật này. Sau đó đến thăm rất nhiều hồn thú. Để bọn hắn đem chính mình tinh thần ý chí khắc trong đó. Lưu lại một chút bọn hắn một chút truyền thừa. Sau đó xuống tới, dạng này, nếu là chiến tranh thắng lợi về sau, hậu đại nhân loại nếu là đạt được, cũng có thể bằng vào vật này, hiểu rõ đến bọn hắn thời đại này hồn thú, coi như diệt tuyệt, cũng có thể cam đoan bọn hắn một chút truyền thừa tuyệt học, có thể lưu truyền xuống dưới, chấm ngoặc kép, bất quá mở ra điều kiện tương đối hà khắc, hoặc là cần năng lượng khổng lồ, hoặc là cần cổ đại hồn thú khí tức. Lúc ấy ta cũng lưu lại một đạo tinh thần ý chí. Về sau bộc phát chiến tranh, vật này biến mất, người có thể được đến. Vậy liền đem vật này đồ giám, tận lực đều mở ra. Nhiều tìm kiếm một chút cổ đại hồn thú khí tức hoặc là di chỉ. Nhiều mở ra cái này cổ đại hồn thú đồ giám. Đem chúng ta thời đại kia hồn thú lực lượng, đều truyền thừa xuống, dạng này. Cũng không uổng công năm đó không ít nhân loại dốc lòng nghiên cứu. Cùng các hồn thú tâm nguyện. Không thần long vì Vương Triệt bổ sung còn lại hai ô vuông năng lượng. Cũng là may mắn chỉ còn hai ô vuông. Nếu là lại nhiều lại không được. Bởi vì nó lúc này vận dụng thể nội quá nhiều năng lượng. Trước đó ngừng tụ cỡ nhỏ không thần long cùng Vương Triệt chiến đấu. Đều để nó có tiêu hao. Tiêu hao quá nhiều. Sẽ khiến cho nguyên bản bị linh thức bảo đan trấn áp tiêu diệt ám ma lực phun trào. Thanh tỉnh thời gian liền sẽ càng ngắn. Còn lại, vẫn là phải dựa vào chính Vương Triệt. Bất quá bổ sung hai ô vuông năng lượng. Mang ý nghĩa cổ đại hồn thú đồ giám. Có thể mở ra một lần. Vương Triệt dự định lần này sau khi trở về. Để từ lực kiếm đi vào. Nhìn xem không thể kế thừa một hai chiêu lợi hại hồn kỹ. Mặc kệ như thế nào, lần này phù không dừng hành trình kết thúc. Bọn hắn có cho hay không ban thưởng, Vương Triệt cũng không đáng kể. Hắn đã được đến chính mình mong muốn. Vương bạn học, người khi đó vì sao lại muốn đến giải quyết không thần long sự tình? Hà Huyên đột nhiên hỏi, ta nói hiếu kỳ, người tin không? Vương Triệt vừa cười vừa nói, ta lúc ấy kỳ thật không xác định ta có thể hay không giải quyết. Nhưng ta đối không thần long rất hiếu kỳ. Đối với mấy cái này cổ đại hồn thú rất hiếu kỳ. Ta tin, kia phải không ngươi dứt khoát tới làm hồn sủng nghiên cứu a? Hà Huyên bật cười nói. Ta không đang làm sao? Vương Triệt nói. Bồi dưỡng hồn sủng, không phải liền là nghiên cứu quá trình sao? Ta lục mau trùng cùng từ lực kiếm. Ta một mực tại nghiên cứu. Hà Huyên hơi sững sờ. Trầm mặc nói, là ta nhỏ hẹp, nếu là không chuyện gì, ta rời đi trước, Vương Triệt nói, Hiện tại dã ngoại không có nguy hiểm. Không thần long thanh tỉnh về sau, tình huống bên ngoài sẽ từ từ khôi phục. Đến lần nữa phong ấn ngủ say về sau, hẳn là liền sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Không thần long tình huống đã rất tốt đầu. Còn lại, liền nhìn những cái này các thiên vương. Được, đến tiếp sau tình huống, ta sẽ cùng ngươi nói. Lý Ngạn Minh có chút hoảng hốt, nhẹ gật đầu. Vương Triệt cùng đám người phất phất tay. Lần này không muốn người đưa, bởi vì uy áp giảm bớt không ít. Cho nên lúc này hắn cũng là có thể dẫm lên từ lực kiếm. Ngự kiếm trở về, này thời gian cũng liền một ngày công phu. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nhìn trời một chút một bên. Mây đen dần dần tán đi bầu trời. Khống chế lấy từ lực kiếm. Trên đường đi thuận rất nhiều quân sĩ phòng tuyến. Trở về Thiên Tâm Thành. Tại Vương Triệt rời đi sau không bao lâu. Thanh Nham hàng rào bên trong đám người. Người nhìn ta. Ta nhìn ngươi, trong chốc lát nhìn nhau không nói gì. Hai ngày sau, phù không rừng khôi phục bình thường. Kết giới biến mất, dã ngoại lần nữa có trời xanh mây trắng. Hồn thú một lần nữa trở về dã ngoại nghỉ lại sinh hoạt. Tại không thần long bản thân không gian phong ấn. Lại tại mấy vị thiên vương trợ giúp xuống. Lần nữa lâm vào ngủ say. Cái này đủ để ảnh hưởng đến Tây Nhạc Châu. Chính là đến Đông Hoa chiến khu an nguy sự kiện trọng đại. Tại lặng yên không một tiếng động bên trong. Bất chi bất giác liền được giải quyết. Hai ngày sau, Lý Ngạn Minh cùng Chu Hình đi tới Vương Triệt chỗ tư nhân trụ sở huấn luyện. Ta đến bây giờ còn có chút đang nằm mơ. Chấm ngoặc kép, Chu Hình dụi dụi con mắt. Chuyện này cứ như vậy được giải quyết. Chấm ngoặc kép, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Chu Hình sắc mặt hiển hiện một nụ cười đắc ý. Khuya ngày hôm trước, Nhật Diệu chiến khu bên kia, khí thế hùng hổ tới ba vị thiên vương, không để ý chúng ta ngăn lại, vọt thẳng đến không thần long lĩnh vực không gian, thế phải giải quyết không thần long. Chu Hình cười ha ha nói, kết quả ba vị này thiên vương, bị không thần long một phát ánh mắt liền dọa cho đi tiểu. Lúc ấy chúng ta chiến khu ba vị thiên vương còn đang định trợ giúp không thần long bản thân phong ấn. Rơi vào trạng thái ngủ say. Ba vị này Nhật Diệu chiến khu thiên vương. Nói nhảm không dám nói một câu. Hồn sủng cũng không dám thả ra. Liên tục xin lỗi sau đó xám xịt đi. Kết quả sau khi trở về. Minh Đô chiến khu bên kia cũng phái tới ba vị thiên vương. Quả thực là búp bê đồng dạng. Chấm ngoặc kép. Một cái tất cả đều xám xịt cút về. Chu Hình càng nói càng hưng phấn. Phảng phất thấy được ngay lúc đó chàng diện. Cái này hai trận chiến khu ném mất mặt lớn. Ngược lại là chúng ta Đông Hoa chiến khu lần này tại liên bang bảy đại chiến khu cực kỳ khác một. Lần danh tiếng, tăng thể diện, mấy cái chiến khu, nhao nhao đều tự mình hỏi chúng ta giải quyết như thế nào. Bọn hắn những cái kia chiến khu, cùng loại không thần long loại tình huống này không phải không xuất hiện qua. Nhưng phương thức giải quyết phần lớn một lời khó nói hết. Dưới mắt, không thần long chuyện này xem chúng ta giải quyết. Cả đám đều liếm láp mặt tới thỉnh giáo. Nhưng mà có ích lợi gì? Chúng ta mẹ nó cũng không rõ ràng. Tất cả đều cự tuyệt. Chu Hình càng nói càng thoải mái. Lý Ngạn Minh có thể trải nghiệm. Hồn thổ nghiên cứu điều tra thứ 9 bộ môn. Chuyên môn liền là phụ trách chiến khu các lớn hồn thổ nghiên cứu tình huống. Bên trong cao thủ nhiều như mây, cường giả như rừng, có ba vị thiên vương tọa chấn, phụ trách các lục địa khu hồn thổ tình trạng, dưới mắt, bị còn lại chiến khu quỳ liếm thỉnh giáo. Vậy dĩ nhiên là tăng thể diện, Lý Ngạn Minh mang theo Chu Hình đi vào tư nhân căn cứ. Chỉ thấy một con lục mao trùng cùng một con từ lực kiếm ngay tại nghiêm túc huấn luyện. A, đây chính là vương bạn học hai con hồn sủng A. Chu Hình đi vào lục mao trùng bên người, vẻ mặt hòa ái, cái này lục mao trùng lúc này cái đuôi chính phủ lấy một cây dây sắt. Dây sắt đằng sau là một viên đường kính chỉ ít có 7-8 mét thật tâm quả cầu kim loại. Nó cái chán hai cây xúc giác, như là cương thi, dán mấy tờ giấy, giống như là vô ý thức, không nhanh không chậm kéo lấy khối kia thật tâm sắt đá đi thẳng về phía trước. Chàng diện nhìn cực kỳ chướng mắt. Bởi vì lục mao trùng mới 1 mét không đến. Cái này huấn luyện cường độ. Có phải là hơi nhiều phải không? Chu Hình nhịn không được hỏi. Cái này lục mao trùng hồn lực tu vi mới hơn 700 năm. Liền có thể tiếp nhận cao cường như vậy độ huấn luyện sao? Loại này kim loại cầu cực kỳ nặng nề. Là đến có được ngàn năm hồn lực tu vi trở lên. Am hiểu khí lực hồn thú tiến hành tu luyện. Cái này, cho một cái lục mao trùng cao như vậy cường độ thấp tu luyện. Không sợ bị thương. Chấm ngoặc kép, Lý Ngạn Minh không chút nhìn qua Vương Triệt huấn luyện hồn sủng. Nhưng nghĩ nghĩ khởi hàng cúc biểu hiện. Cảm giác, nếu là không như thế lớn, lục mao trùng cũng sẽ không như thế mạnh. Hẳn là còn tốt đó chứ. Lý Ngạn Minh nói, quả thật có chút nghiền ép cái này tiểu mao trùng. Chu Hình đi đến lục mao trùng phía trước, xốc lên hoàn toàn che khuất lục mao trùng đầu trang giấy. Ti ngô, lục mao trùng liếc mắt nhìn về phía người này. Ngươi làm gì? Cái này, ta là tới tìm Vương Triệt. Hắn ở đâu? Ngươi có thể hay không mang chúng ta đi tìm hắn? Chu Hình hỏi, lục mao trùng hướng phía trang giấy chép miệng, sau đó lắc đầu. Nó ngay tại một bên huấn luyện, một bên nhìn cố sự đâu, mới không rảnh. Chu Hình nhìn về phía bị xốc lên tờ giấy thứ nhất, phát hiện trên đó viết vài cái chữ to. Hôm nay phần cơ sở huấn luyện, Chu Hình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Ngạn Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.